Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 957, sức mạnh rời đi. Fox quân đoàn danh tự này xuất hiện, để Diệp Thiên Hồ chính mình cũng có chút bất ngờ, hơn nữa trong đó tràn ngập loại này trùng hợp thành phần. Dựa theo bình thường mà nói, Assad quân đoàn ngoại trừ mấy cái đặc biệt quân đoàn ở ngoài, đều là dùng đánh số đến xưng hô, tỉ như vương tộc cấm vệ quân, Valkyrie những này chính là, mà Diệp Thiên Hồ thủ hạ quân đoàn, đánh số là thứ 22 quân đoàn, này ở Diệp Thiên Hồ tiếp nhận thời điểm là chân chính lính mới đoàn. Không có lịch sử, không có gốc gác, hoàn toàn do lính mới tạo thành. Nhưng là liền này một loại thường thường không có gì lạ quân đoàn. Một mực ở sau khi nhiều năm trong chiến tranh ở Diệp Thiên Hồ dẫn dắt đi bắt đầu rồi chính mình đột kích ngược con đường, lại như là phía trước nói tới, Diệp Thiên Hồ người kia mệnh luyện binh, lính mới đánh thành lão binh đánh thành tinh nhuệ, này còn chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Ở kết thúc đối với Venner 2 chiến tranh sau, thứ 22 quân đoàn đã trở thành so với khá nổi danh tinh nhuệ. Dựa vào tự thân hung hãn, để thật nhiều lâu năm quân đoàn đều mặc cảm không bằng. Sau khi đối với áp 2 chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh giai đoạn cuối cùng, mới là thứ 22 quân đoàn thăng hoa thời khắc. Khi đó thứ 22 quân đoàn nằm ở một cái rất lúng túng hoàn cảnh. Có thể đánh, phi thường có thể đánh. Nhưng là chết trận suất quá cao, có điều phân chia tỉ mỉ lời nói muốn chia làm hai cái bộ phận. Lão binh muôn vàn thử thách chiến kỹ để tử thương của bọn họ suất cực lớn hạ thấp. Mà những người bổ sung tiến vào lính mới liền gặp vận đen. Bởi vì có thể đánh, vì lẽ đó thường thường bị nhằm vào. Hơn nữa ở một cái nào đó quân đoàn trưởng dẫn dắt đi đều là làm chút muốn chết sự tình. Cho tới Asgard địa phương tuy rằng vui vẻ cho này một loại quân đoàn bổ sung binh lực, nhưng là cái kia căn bản là không phải lính mới có thể no đến mức lên chiến tranh a. Điều này sẽ đưa đến bổ sung tiến vào lính mới chết trận suất siêu cao. Làm đến lúc sau, những người khác đều có chút không muốn cho Diệp Thiên Hồ bổ sung lính mới. Cái này cũng là tại sao, rõ ràng một cái nên 5.000 người quân đoàn. Thung lũng nhất thời điểm thậm chí ngay cả 2.000 người cũng chưa tới. Phảng phất lò xo bị áp xúc đến cực hạn. Cái kia sau khi thứ 22 quân đoàn chính thức bắt đầu rồi đột kích ngược con đường. Bởi vì Diệp Thiên Hồ bắt đầu buông tay ra bỏ thêm vào hàng lậu. Muốn nói khi đó thứ 22 quân đoàn đã rất mạnh. Lực ép miễn cưỡng áp chế Odin thủ hạ vương tộc cấm vệ quân. Không có chuyện gì lấy đánh Hela thân vệ quân làm vui. Cũng chính là Valkyrie có thể áp chế thứ 22 quân đoàn. Đáng tiếc, người quá ít, còn có càng đánh càng thiếu xu thế. Bị Lai El tinh nhuệ cung tiễn thủ cho hãm hại một lần sau khi Diệp Thiên Hồ mặt đều đen. Đương nhiên, mang mặt nạ, bọn họ cũng nhìn không ra đến. Sau đó Diệp Thiên Hồ bắt đầu làm ra thay đổi. Thủ hạ quân đội dựa theo bình thường phương thức, kỳ thực đã đến cực hạn, vậy cũng chỉ có thể đi dã con đường. Ở trong lúc chiến tranh hoa kéo qua các loại chiến lợi phẩm cùng với chính mình những dược vật kia. Dự trữ cơ bản tất cả đều ném cho binh sĩ chỉ là rất nhỏ một cái phương diện. Những dược vật này loại hình đồ vật cũng chỉ có thể tiểu phạm vi tăng cường binh sĩ thể chất. Hơn nữa cũng không phải kế hoạch lâu dài. Liền Diệp Thiên Hồ ngay ở pháp thuật trên tốn tâm tư. Vẫn không có bại lộ tự thân Kamatai hệ thống đồ vật. Diệp Thiên Hồ chủ yếu là thông qua Dark Hole, thu được Lai El phép thuật hệ thống tri thức, cùng với từ Hela nơi đó lay đến tri thức. Hơn nữa Dark Hole bên trong tri thức vẫn chưa thể trực tiếp đem ra dùng. Dù sao đồ vật bên trong đều là thỏa thỏa hắc ma pháp. Sơ sót một cái đem chính mình quân đoàn toàn cho tới mặt tối. E sợ Odin sẽ trực tiếp ra tay giết chết hắn. Diệp Thiên Hồ cũng chỉ có thể lấy hắc ma pháp làm trụ cột phản đẩy bạch phép thuật. Này cũng không đơn giản, tiêu tốn hắn thật là lo xa tư, lại không ngừng thông qua chiến trường tiến hành nghiệm chứng. Cuối cùng đều liều tay kiếm ra đến một đống có thể bị trở thành ma pháp trận đồ vật. Chỉ có điều ma pháp trận này cơ sở là binh sĩ. Bọn họ cộng đồng tạo thành trận pháp, lúc sớm nhất khá là thô ráp. Từ từ mài hợp bên dưới cuối cùng cũng coi như có mô hình. Làm thứ 22 quân đoàn binh lính hình thành quân trận sau khi ma pháp trận hiệu quả chính là hệ thống nội lực lượng lưu động cùng phóng to. Người sau tốt hơn lý giải, chính là phóng to binh sĩ lực công kích cùng sức phòng ngự. Hạn mức tối đa quyết định bởi với binh sĩ thân thể tố chất, ý chí lực cùng với lực liên kết, hiện nay mà nói đã miễn cưỡng làm được gấp 3 phóng to. Mà cái thứ nhất dòng năng lượng động liền khá là thú vị. Làm bộ phận binh sĩ chịu đựng đến đủ để thương tổn chí mạng lúc thương tổn sức mạnh gặp lưu động đến toàn bộ quân đoàn trên người. Lấy toàn bộ quân đoàn phòng ngự gánh vác bộ phận binh sĩ chịu đến thương tổn. Nếu như này bộ phận sức mạnh vượt qua toàn bộ quân đoàn chịu đựng hạn mức tối đa, vậy liền đem này bộ phận sức mạnh truyền đến bị thương coi trọng nhất bộ phận binh sĩ trên người. Lại như là thiếu liều lượng cyanide có thể giết chết một người. Đem một đống lớn cyanide rót hết vẫn là giết chết một người. Đều là chết, nhưng có thể bảo toàn phần lớn binh sĩ. Nghe tới rất tàn khốc, nhưng ở trên chiến trường xác thực cần phải lấy hay bỏ. Chỉ là nếu như sự công kích này vượt qua dòng năng lượng động hạn mức tối đa, vậy thì hết cách rồi, mọi người cùng nhau chết đi. Huống hồ ma pháp trận tác dụng cũng không chỉ là ở phòng ngự. Tương tự đang công kích thời điểm, có thể thông qua sức mạnh lưu động đem bộ phận không có tiếp địch binh lính sức mạnh truyền đến. Cùng kẻ địch đối kháng chính diện binh lính trên người. Tình huống như thế, chỉ cần quân đoàn không có bị đánh tan vỡ, hoặc là không phải triệt để cùng phe địch binh sĩ xảo cùng ở đồng thời điểm. Tổng sẽ xuất hiện bộ phận binh sĩ không có trực tiếp tiếp xúc được kẻ địch tình huống. Mà những binh sĩ này sức mạnh liền bị tạm thời rời đi. Tiếp địch diện tích càng nhỏ, chính đang chiến đấu cái kia bộ phận binh sĩ sức chiến đấu liền càng mạnh. Đặc biệt là đang bị vây ẩu thời điểm, loại này công năng tác dụng hiệu quả rất mãnh liệt. Cái kia bộ phận binh sĩ sức mạnh cực hạn chịu đựng quyết định bởi với tự thân thân thể tố chất. Mà Asgard binh lính chính là tố chất thân thể mạnh. Huống chi là Diệp Thiên Hồ dưới tay đám này lấy mạng người luyện ra binh lính. Bất kể là cùng Lyle tác chiến biểu hiện, vẫn là Diệp Thiên Hồ kiểm tra, đều chứng minh loại này sát thương hiệu quả mạnh mẽ. Lại như là, loại sức mạnh này rời đi phối hợp với đến tiếp sau Diệp Thiên Hồ tiếp tục khai phá ra năng lực. Coi như là một đám ăn mặc vibranium áo giáp Black Panther xông lên. Cũng cơ bản có thể một súng đâm chết một cái. Chính là mạnh như vậy. Vibranium sức phòng ngự rất mạnh là không sai. Thế nhưng không chịu nổi Diệp Thiên Hồ cho mình binh lính bật hack. Trên lý thuyết mà nói, ma pháp trận này hiệu quả tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Nhưng tồn tại một cái cực hạn. Vậy thì là 5.000 người. 5.000 người có thể phát huy tốt nhất hiệu quả. Vượt qua số người này, ma pháp trận liền không tốt duy trì, hơn nữa thêm ra đến người ngược lại sẽ trở thành một loại gánh nặng. Cái này cũng là Diệp Thiên Hồ sau đó mới phát hiện. Dù sao đợi được đánh xong Lyle sau khi, dưới tay hắn binh lính kỳ thực cũng chưa tới 2.000 người. Từ đâu tới năng lực nghiệm chứng cái kia hạn mức tối đa a? Này còn chỉ là ma pháp trận mang đến cơ sở hiệu quả. Sau đó Diệp Thiên Hồ liền đem trọng điểm chuyển đến binh sĩ linh hồn mức độ. Nếu tố chất thân thể đã rất khó tiếp tục tăng lên, vậy thì ngoạn ý chí. Diệp Thiên Hồ vậy mình binh lính làm vật thí nghiệm. Đông làm một hồi tây làm một hồi. Kết quả không cẩn thận làm ra tới một người có thể nói biến thái đồ vật. Hơn nữa thú vị chính là, sau đó cái này có thể nói biến thái năng lực. Ban đầu chỉ là một loại phụ trợ năng lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.